Đi, chúng ta đi ra hồ. Thuyền sẽ chạy đến giữa hồ. Thấy mặt trời lặn đẹp hơn. Ôn Thiếu Nhiên nói như thật. Người không biết còn tưởng rằng anh đã tới đây. Lục Phi hưng phấn gật đầu. Đi theo phía sau anh về phía con thuyền nhỏ đậu bên cạnh hồ. Nhảy lên thuyền, Ôn Thiếu Nhiên vươn tay. Nhẹ nhàng đỡ cô lên thuyền. Bắt đầu từ từ treo thuyền hoa. Hướng ra giữa hồ, ánh nắng rọi ảnh ngược trên mặt hồ. Bọn họ giống như đưa thân vào trong ánh nắng chiều. Cảnh tượng thật là đẹp đến không thể nào tả xiết. Thuyền dừng giữa hồ, đôi tay Ôn Thiếu Nhiên hồi hộp bắt lấy mũi thuyền. Ở trong lòng hồi tưởng lại lời tỏ tình đã tập kỹ vào tối hôm qua. Vài lần mở miệng muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Lục Phi hưng phấn nhìn trời chiều đầy nắng. Anh lại cứng rắn nuốt lời đó trở vào bụng. Thật là đẹp, đúng vậy, thật rất đẹp. Ôn Thiếu Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nỉ non của cô. Sau khi người thiện trong lòng giao chiến một phen, rốt cuộc Ôn Thiếu Nhiên cố lấy hết dũng khí muốn mở miệng. Phi Nhi, á cứu mạng, một loạt tiếng gọi ầm ĩ chói tai cắt đứt lời anh muốn nói. Cách đó không xa có một người lọt xuống hồ. Không xong, có người rơi xuống nước rồi. Lục Phi dướn cổ lên, lo lắng thét, Thiếu Nhiên, tranh thủ thời gian đi qua đó cứu người. Ôn Thiếu Nhiên chưa từng oán hận trời cao như lúc này. Ngay cả cơ hội như vậy cũng muốn phá hư. Hai vai anh khẽ rũ xuống. Chấp nhận trèo về phía người rơi xuống nước, mặc dù Ôn Thiếu Nhiên là bác sĩ, không có cách nào từ chối trách nhiệm cứu người, nhảy xuống hồ nước cứu người lên, sau đó chính là hỗn loạn tưng bừng. Cứ như vậy, màn tỏ tình đã an bày tỉ mỉ trên hồ bị cắt ngang. Anh cũng không tìm được cơ hội chính thức thổ lộ tình yêu với Lục Phi. Hai, yêu ở trong lòng khó mở miệng thành lời. Trở về sau tuần trăng mật bổ sung. Hai người còn chưa thoát ra khỏi dư âm, lập tức ngập đầu vào công tác bận rộn của mình, mà Ôn Thiếu Nhiên thủy chung không có cơ hội nói ra tình yêu trong lòng với Lục Phi. Bất quá anh thay đổi, nhất là tài nấu nướng của anh, thực sự đã bắt được sở thích ăn uống của Lục Phi. Khó trách người ta thường nói muốn bắt được một người trước tiên phải bắt dạ dày của người đó. Như là bây giờ Ôn Thiếu Nhiên bắt được dạ dày cô. Kể từ sau khi gả cho Ôn Thiếu Nhiên, ngoại trừ ngày trở về đó, thật sự đã lâu Lục Phi chưa từng trở về nhà họ Lục. Càng chưa từng cùng ông nội ăn qua một bữa cơm thật ngon. Ai ngờ cô còn chưa sắp xếp được thời gian trở về nhà họ Lục. Sáng sớm thư ký của ông nội Lục đã gọi điện thoại tới. Ông nội, sau khi nhận được điện thoại, Lục Phi lập tức chạy tới bến cảng ẩm thực mà ông nội thích nhất. Ông nội Lục rất ưa thích bến cảng ẩm thực này, nhất là những bữa ăn trà đạo kiểu cũ như vậy, tràn ngập hồi ức nồng đậm. Hừ, còn nhớ rõ có cái người ông nội này. Ông nội Lục lạnh lùng khẽ hừ, rất bất mãn với chuyện cháu gái vừa gả đi ra ngoài giống như mất tích. Ông nội, ông đây là đang ghen sao? Trong khoảng thời gian ở cùng với Ôn Thiếu Nhiên này, Lục Phi trở nên rất sáng sủa. Bây giờ bản thân lại có thể lên tiếng nói giỡn với ông nội. Ông nội nhìn cháu gái, rõ ràng nhìn ra cô không giống trước kia, quá khứ cô rất ít lộ khuôn mặt tươi cười ở trước mặt mọi người. Hiện tại lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm như vậy. Làm cho ông không khỏi cảm thán, thật là không thể khinh thường sức ảnh hưởng của Ôn Thiếu Nhiên. Trước kia người cháu gái này của ông chỉ biết chiêu đầu vào công việc. Còn mang theo vẻ mặt lạnh lẽo người lạ chưa đến gần. Nhưng bây giờ không giống thế. Ông cảm thấy cả người cô hoạt bát lên không ít, tràn đầy sức sống mà cái tuổi này nên có. Ông sẽ ăn thùng giấm của một thằng nhóc thối tha. Ông nội Lục bất mãn cau mày. Trong mắt ông, Ôn Thiếu Nhiên vẫn không xứng với người cháu gái xuất sắc này của ông. Nhưng hết cách rồi, ai bảo con nhóc này không thích ai? Lại đi thích cái thằng nhóc đó. Được rồi, ông nội, cháu xin nhận tội với ông. Ông thích nhất chính là sủi cảo tôm hoàng đế. Khi phục vụ đẩy xe nhỏ đi tới Lục Phi bắt lấy một cái lồng sủi cảo tôm hoàng đế. Còn có bánh trà mà ông nội thích ăn. Bày ra một bàn đầy thức ăn. Ông nội nhìn tất cả món ăn trên bàn đều là món mình thích. Bất mãn trong lòng bình ổn lại không ít, coi như con nhóc này còn có lương tâm, nhớ mình thích ăn cái gì, nghe nói cháu đem công việc ở Ôn thị chuyển giao cho người ngoài. Ông nội Lục vừa động đũa, vừa hỏi thăm cháu gái, tại sao, Trấn Hương Ôn thị không phải là điều cháu rất muốn làm sao? Ông nội, thiếu nhiên anh ấy cũng không thích cháu làm như vậy. Lục Phi không có vì thật lòng yêu thương mà nói dối với ông nội. Trong mắt anh ấy, Ôn thị không cần phải lớn mạnh hơn nữa. Như vậy là vừa vặn. Á, kỳ quái, đôi mắt đen của ông nội Lục thoáng qua một tia minh quang cơ trí. Khóe miệng nhếch lên, xem ra câu nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê quả thật không sai. Chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn rõ ràng như thế. Tình cảm biết cách hủy diệt tiền đồ con người ta. Ôn thiếu nhiên thật không đơn giản. Tuổi trẻ có thể nhìn thấu tất cả. Ông nội, cháu không muốn làm anh ấy không vui. Ở trước mặt tình yêu, tất cả các cô gái đều không có nguyên tắc, bao gồm người thông minh như Lục Phi cũng không ngoại lệ. Vậy cháu cảm thấy vui vẻ sao? Ông nội Lục hỏi một vấn đề ý vị sâu xa. Tiểu Phi, tất cả mọi thứ ở hiện tại là điều cháu muốn sao? Đúng, ông nội, cuộc sống bây giờ chính là điều cháu muốn, mặc dù nói không biết Ôn thiếu nhiên có yêu mình hay không. Nhưng cô đã xác định được, cuộc sống này đúng như là cô muốn, hơn nữa cô hy vọng có thể vĩnh viễn sống trong hạnh phúc như vậy. Một khi đã như vậy, ông không còn gì để nói nữa. Vẻ mặt ông nội Lục lạnh nhạt, nếu đây là lựa chọn của cháu, như vậy thì phải đi tiếp. Bất luận kết quả tương lai như thế nào, cháu đều muốn tiếp nhận. Cháu hiểu rõ, Lục Phi như một đứa bé, ở trước mặt ông nội nghe ông giảng dạy, tựa như quá khứ hai mươi mấy năm qua, luôn hấp thụ các kiến thức trên người ông nội, kinh nghiệm và đạo lý sống. Trái tim ông nội Lục treo nhiều năm cuối cùng cũng có thể để xuống. Ông chỉ yêu thương, còn có áy náy. Năm đó nếu không phải là ông không xử lý tốt tranh đấu loạn thất bát tao ở nhà họ Lục, thì sẽ không liên lụy đến con trai và con dâu gặp tai nạn xe cộ. Như vậy Lục Phi cũng sẽ không mất đi ba mẹ của nó. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ông vẫn dẫn cô theo bên người, hy vọng có thể dạy dỗ cô thật tốt, chỉ hy vọng cô có thể tìm về bản thân mình, tựa như cô hiện tại. Ông vẫn muốn giúp cô tìm một người có thể làm cho cô nhận ra bản thân. Người đàn ông sẽ bảo vệ cô. Không ngờ quay đầu lại vẫn là chính cô tìm ra được. Ha ha, quả thật là ý trời. Kể từ sau khi đi hưởng tuần trăng mật bổ sung trở về, trong đầu Ôn thiếu nhiên vẫn luôn xoay chuyển quanh một vấn đề. Đó chính là mở miệng nói với Lục Phi ba chữ anh yêu em. Đáng tiếc mỗi khi anh sáng tạo một chút xíu không khí, muốn mở miệng thì lại bị việc ngoài ý muốn cắt đứt. Cho nên một tuần lễ đã qua, anh vẫn không thể mở miệng, làm cho anh càng ngày càng không biết mở miệng sao. Anh sinh ra hoài nghi với bản thân mình, cuối cùng diễn thành trình anh rút lui. Vì giải quyết cái vấn đề này, anh không thể không lôi kéo bạn xấu của mình là Mã Vực đi tới quán bar. Nghe một chút ý kiến của anh ta, nhưng mà ngay sau đó Ôn thiếu nhiên lại hối hận về cái quyết định ngu xuẩn này của mình. Tại một góc quán bar ánh đèn sáng rực, Ôn thiếu nhiên khổ não uống rượu, mà thân là bạn tốt của anh, Mã Vực không chút khách khí cất tiếng cười to. Ha ha ha, không thể nào, tôi mới vừa nghe lầm sao? Mã Vực khoa trương móc móc lỗ tai, cậu mà không biết tỏ tình với phụ nữ như thế nào? Đường đường là sinh viên tài giỏi ở viện y học, lại là một người ngu ngốc triệt để trong tình yêu. Đủ rồi, Ôn thiếu nhiên cực kỳ hối hận khi đem vấn đề khổ não nói ra với người này. Còn bị anh ta giễu cợt, ok, tôi không cười, vậy được chứ, Mã Vực giơ hai tay lên cam đoan với anh. Nhưng mà nói thật, có phải cậu quá vô dụng hay không? Mặc dù Lục Phi không phải là một cô gái đơn giản, nhưng cậu cũng không phải là người đàn ông đơn giản, thế nhưng không giải quyết được cô ấy. Không phải là tôi không giải quyết được cô ấy, Ôn thiếu nhiên bác bỏ cách sử dụng từ của Mã Vực. Tôi chỉ, cậu chỉ không biết tỏ tình với người ta, cậu chỉ rất muốn hỏi xem người ta có yêu cậu hay không. phải không? Mã Vực nhìn thấy ý tưởng trong lòng Ôn Thiếu Nhiên. Cậu, Ôn Thiếu Nhiên không có cách nào phản bác lời anh nói. Bởi vì quỷ tha ma bắt cậu ta nói rất đúng. Tôi không rõ cậu có cái gì mà khổ não. Yêu hay không yêu thì lập tức nói một câu. Cậu là đấng mày râu. Chẳng lẽ còn không hiểu nói yêu như thế nào sao? Mã Vực cảm thấy Ôn Thiếu Nhiên đã nghĩ quá nhiều. Trước kia cậu bởi vì Lục Phi là đối tượng kết hôn mà người nhà ép buộc cậu lấy. Mới bài xích cô, không đếm xỉa đến việc cô ấy là vợ thật sự. Nhưng bây giờ không giống như thế. Cậu yêu cô ấy, đã như vậy thì không nên nghĩ quá nhiều. Vợ chồng sống thế nào thì cứ sống như thế. Cậu nghĩ không biết người ta có yêu mình không? Vậy trước tiên cậu phải nói cho người ta biết cậu yêu cô ấy. Như thế mới có thể lấy được đáp án cậu muốn. Cậu nói thật dễ, nếu như cô ấy không nghĩ như vậy, chỉ đơn thuần vì đám cưới mới như vậy, chẳng phải tớ là, nói nửa ngày vẫn là bởi vì tính kiêu ngạo tự tôn và vấn đề mặt mũi của đàn ông. Ôn Thiếu Nhiên, không để mặt mũi xuống, cậu không chiếm được cái gì cả. Ôn Thiếu Nhiên rơi vào trầm tư. Lời bạn tốt nói không sai. Không để mặt mũi xuống không chiếm được cái gì cả. Yêu Lục Phi cũng giống vậy. Nếu như bọn họ không có ai bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Như vậy quan hệ của bọn sẽ dừng lại vĩnh viễn không tiến triển. Ôn Thiếu Nhiên giống như là đã nghĩ thông. Chợt đứng lên, tôi đi trước. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy. Người lập tức biến mất ở ngoài cửa quầy rượu. Mã Vực tựa vào ghế salon nhìn tất cả ở đây. Không khỏi nâng lên một nụ cười đùa giỡn đánh giá. Xem ra có người thông suốt rồi. Anh đã về, Ôn Thiếu Nhiên vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Lục Phi đứng ở phòng khách. Dáng vẻ đợi anh đã rất lâu. Anh theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường. Không tồi, không phải rất khuya. Mới 9 giờ mà thôi. Trong lòng âm thầm kêu may mắn. Nếu không thì không biết phải giải thích với cô như thế nào. Anh uống rượu, Lục Phi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh truyền tới. Uống một chút với bạn bè. Ôn Thiếu Nhiên hời hợt nói. Em đang đợi anh, có chuyện gì không? Bình thường vào thời gian này, cô đều nằm ở trên giường đọc sách. Nhưng bây giờ lại ở phòng khách chờ anh. Có chuyện muốn thương lượng với anh một chút. Trong đầu Lục Phi tìm kiếm lời dạo đầu thích hợp, do dự nửa ngày, nhưng thật ra là có liên quan đến công ty. Chân mày Ôn Thiếu Nhiên không tự chủ hơi nhíu lại. Cha anh lại tìm em rồi hả? Kể từ khi anh khiến cho Lục Phi đem công việc tiếp quản ở Ôn thị giao cho người ngoài. Bà Ôn trừ mắng Ôn Thiếu Nhiên ra, chính là tìm cách thuyết phục Lục Phi quay lại hỗ trợ Ôn thị. Đáng tiếc Lục Phi đã đồng ý với Ôn Thiếu Nhiên. Sẽ không ra tay nhận thêm việc ở Ôn thị, cho nên nói cái gì cũng không quay lại, nhưng cuối cùng vẫn điều một quản lý xuất sắc từ Lục thị qua hỗ trợ. Thật ra thì cái vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết triệt để. Nhưng mà em lại muốn hỏi, mặc kệ cuối cùng Ôn thị rơi vào tay ai, anh đều không ngại sao? Lục Phi cẩn thận hỏi từng ly từng tí, giống như đang thử dò xét anh. Xem ra em đã tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Ôn Thiếu Nhiên không hề để tâm. Chỉ nhìn cái bộ dáng này của cô. Đoán chừng đã tìm ra biện pháp tốt để nhất lao vĩnh giật. Rồi, nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vâng, Lục Phi gật đầu một cái. Vậy thì mạnh tay làm đi. Bất luận em muốn làm gì, anh cũng không có ý kiến. Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười với cô. Trần An, em không cần lo lắng cho anh. Biện pháp của em tin tưởng là tốt nhất cho Ôn thị. Em biết rồi, nhìn vào mắt anh, Lục Phi biết anh thật sự không quan tâm. Xoay chuyển đề tài, anh ăn rồi sao? Chưa ăn, em xuống bếp sao? Nụ cười của anh càng thêm nồng hậu. Hạch, vẫn là anh tự mình động thủ tương đối khá hơn. Lục Phi lúng túng cười cười với anh. Ha ha, Ôn Thiếu Nhiên không khách khí cười to lên. Vừa đi tới nhà bếp, còn vừa nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý nói với cô. Em có muốn tới xem một chút không? Vừa lúc anh thuận tiện, trong nháy mắt gương mặt Lục Phi đỏ ửng, tài nấu nướng của mình còn chưa thuần thục, cho nên mắc cỡ khi bị lấy ra bêu xấu. Nhưng bị anh nhạo báng như vậy, cô thật rất ngại,

Ừ, cũng không tệ lắm, bác sĩ khoa ngoại thiên tài. Tương lai rộng mở, bất quá ba mẹ của cậu ta không được tốt cho lắm. Nhưng mà với công lực của em, thừa sức đối đầu với hai vợ chồng kia, không nên nói như vậy. Nói thế nào bọn họ cũng là cha mẹ chồng của em. Lục Phi không hy vọng anh nói ra những lời quá khó nghe. Dừng cái đề tài này. Cũng đúng, bọn họ không có liên quan đến anh. Lục Hằng đẹp trai vẫy vẫy tóc, liếc mắt đưa tình với cô. Ok, vậy chúng ta sẽ nói vài chuyện về em đi. Em có cái gì cần nói? Lục Phi nhét đồ ăn vào trong miệng của mình, trong mắt cụp xuống, không nhìn Lục Hằng, ý đồ trốn tránh vấn đề của anh. Tiểu Phi, em biết em thay đổi không? Lời nói của Lục Hằng làm cho Lục Phi ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Lục Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Em không phát hiện khí lạnh trên người mình càng ngày càng nhạt đi rồi sao? Anh cười nhạo báng cô. Trước kia gương mặt em luôn lạnh lùng, nay đã trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn mỉm cười với mọi người. Đây là chuyện thật không thể tưởng tượng nổi, là Ôn thiếu niên thay đổi em đúng không? Rõ ràng đến như vậy sao? Lục Phi không dám xác định hỏi lại. Dĩ nhiên, đuôi lông mày mỉm cười, hoàn toàn là dáng vẻ một cô gái nhỏ, không còn là người đẹp lạnh lẽo người người kính trọng nhưng không gần gũi. Nét mặt Lục Phi trở nên nghiêm túc thêm lần nữa. Tiểu Phi, cuộc sống bây giờ làm cho em rất vui vẻ sao? Lục Phi đưa bốn mắt nhìn anh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nở ra một nụ cười xuất phát từ đáy lòng với anh. Anh Hằng, em cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, rất vui vẻ, anh đừng lo lắng, thật sao? Vậy thì tốt, hạnh phúc và vui vẻ của cô mới là điều quan trọng nhất. Không cái gì quan trọng bằng. Tiểu Phi, vậy hãy để cho niềm hạnh phúc và vui vẻ ấy tiếp tục kéo dài đến vĩnh viễn. Nhưng không nên quên, bất luận bị uất ức gì, anh vẫn luôn ở chỗ này, là Lục Hằng đi theo cô qua đoạn đường khó khăn nhất. Cũng là Lục Hằng để cho cô cảm nhận được cái cảm giác có anh trai bảo vệ. Đối mặt với người anh họ vẫn bảo vệ mình từ nhỏ đến lớn. Hốc mắt Lục Phi không khỏi có chút ướt át. Anh Hằng, cảm ơn, trong nháy mắt, mắt Lục Phi phủ tầng hơi nước, cười nói với anh, Lục Hằng đưa một cái tay ra, thân mật xoa xoa mái tóc của cô, ngoan, không khách khí, mời anh tới đây ăn thêm mấy phần cơm là được rồi. Hai người dùng cơm xong lập tức cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn. Lúc chia tay ở cửa ra vào, đột nhiên Lục Phi chủ động ôm Lục Hằng, trong lòng vô cùng cảm kích nhưng không nói ra được. Chỉ có thể thông qua cái ôm này để diễn tả tâm tình của cô vào giờ phút này. Lục Hằng hiểu rõ đứa em gái họ này không giỏi biểu đạt tình cảm. Đôi tay nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ phần lưng, nhất định phải hạnh phúc, biết không? Dạ, một hồi lâu sau, Lục Phi mới chậm rãi buông ra. Hai người đi về hai phía khác nhau, mà phía sau nhà ăn kiểu Pháp của bọn họ có một người đàn ông đang đứng. Dùng cặp mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ. Dường như muốn đem hai người bọn họ xé nát ra, Ôn thiếu niên lấy điện thoại di động ra bấm nhanh dãy số quen thuộc. Rất nhanh có một giọng nữ dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại di động. Thiếu niên, đang ở đâu, cùng nhau ăn bữa cơm chưa đi? Ôn thiếu niên nhìn chằm chằm Lục Phi đứng ở đằng xa. Mặt không thay đổi. Hỏi, em, ở công ty, sau đó cần phải mở một buổi họp, cho nên không đi được, nếu không tối nay em về sớm, em xuống bếp được không? Khóe miệng Lục Phi khẽ giơ lên, cố gắng nói dối, định cho anh một bất ngờ, nhưng mà cô không biết, chính vì câu nói dối ở chỗ này, hủy diệt tất cả tin tưởng và tình cảm mà Ôn thiếu niên vất vả thành lập. Vậy em nhanh lên, anh cúp. Ôn thiếu niên không đợi cô đáp. Lập tức cúp điện thoại, anh cứ đứng tại chỗ nhìn chằm bóng lưng cô, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mờ u bàn tay mơ hồ nổi gan xanh, lòng ngực tích tụ một hơi thở không thể nào giải trừ. Chỉ có thể mặc cho hạt giống hoài nghi nảy mầm trong lòng, để mặc nó cắn nuốt lý trí của anh. Chấm chấm chấm chấm, bục cách chương.